cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Đánh đầu tiếp sức. Ricardo nhún nhún vai, không có quá nhiều cảm xúc. Bị Barcelona cân bằng tỷ số mới là bình thường. Nếu như nói QPR có thể không phong Barcelona, Ricardo chính mình cũng không tin. Thậm chí sẽ nói, đây là một cái giả Barcelona. Như bây giờ, rất tốt. Tại tàn khốc đấu vòng loại bên trong, dùng liên tục 6 cái trận đấu mùa giải giết vào Champions League vòng bán kết nhà giàu Barcelona đến kiểm nghiệm chính mình chất lượng. QPR có phải là thật hay không kim? Là chân kim, liền không sợ hỏa luyện. Một lần nữa mở bóng, QPR tiếp tục đầu nhập tiến công bên trong. Thứ 42 phút đồng hồ, Alves đưa ra tinh chuẩn chuyền bóng. Messi tại cấm khu biên giới cầm banh, quay người gạt qua Alex Sandro, ngang lội hai bước, đột nhiên lên chân trái túi sút góc xa. Đang, bóng đá đánh vào trên xà ngang, đạn về trận bên trong. Vẫn chưa hết sợ hãi, Miranda truyền dài đưa bóng giải vây. Messi đứng tại chỗ, xoay người xoa bắp đùi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn thụ thương rồi. Hiệp một tranh tài cuối cùng vài phút, là tại Barcelona khống chế bóng bên trong vượt qua. Trọng tài chính thổi còi sau, song phương cầu thủ hướng đi cầu thủ thông đạo. Ricardo theo Messi sóng vai, cái sau khập khiễng, Ricardo đưa tay đỡ lấy hắn. Người thụ thương rồi. Messi gật gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Nửa chặng sau còn có thể đá sao? Không biết rõ. Ricardo vậy im lặng, trong phòng thay quần áo. Simone bình tĩnh nói, ta rất hài lòng các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện cùng hiện tại điểm số. Thông qua hơn nửa hiệp giao thủ, các ngươi vậy đã nhìn ra, chúng ta tại trên thực lực cùng Barcelona vẫn là có một chút chênh lệch. Nhưng là chúng ta dùng chiến thuật cùng kỷ luật đền bù điểm ấy chênh lệch, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ta hy vọng ở dưới nửa chàng chúng ta có thể tiếp tục kiên trì chính mình đấu pháp. Mặc kệ chúng ta có thể hay không lên cấp, ta đều hy vọng tại trải qua cái này hai hiệp tranh tài sau, toàn bộ châu Âu đều truyền tụng tên của chúng ta. Đây là một chi có thể đem Barcelona ép lên tuyệt cảnh cường đội. Chờ Simone bố trí xong nửa chàng sau chiến thuật, Ricardo tiếp tục phát biểu. Cùng phó thủ đội đánh nhau đã nghiền sao? Ricardo cười hỏi nói. Đã nghiền, tuổi trẻ các cầu thủ cười nói, cảm thấy đã nghiền liền tốt. Nửa chàng sau chúng ta lại cố gắng một chút, tranh thủ đem bọn hắn làm nằm xuống, có được hay không? Tốt, đây là một cái đối thủ cường đại, ta không biết rõ sau cùng kết cục sẽ như thế nào, ta vậy không quan tâm. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Tiến vào Champions League 8 cường đã làm được đủ tốt rồi. Cho nên ta sẽ không cần cầu các ngươi vì rồi vinh dự, hoặc là vì rồi tiền thưởng, đi chiến thắng đối thủ. Nói đến đây, Ricardo dừng một chút, nhìn chung quanh toàn trường sau, lớn tiếng nói, các huynh đệ của ta chỉ hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ. Đi nói cho đám kia kiêu ngạo Barcelona người, chúng ta đến cỡ nào không tầm thường. Mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng là như thế nào, ta hy vọng trong tương lai làm Barcelona lại một lần tại Champions League rút thăm bên trong đụng phải chúng ta thời điểm, bọn họ sẽ nói, trời ạ, chúng ta gặp được rồi nhất không muốn gặp đối thủ. Các người nguyện ý cùng đi với ta làm chuyện này sao? Nguyện ý, nguyện ý. Liền liền Ronaldo vẫy cua cánh tay, lớn tiếng gọi, ngao. Ricardo ngửa mặt lên trời thét dài, duỗi ra nắm tay phải đánh lồng ngực của mình, tựa như một đầu tức giận đại tinh tinh. Mặc dù cái này đầu tinh tinh rất anh tuấn, đi thôi, đi làm chết bọn họ. Mà lúc này, đội khách trong phòng thay quần áo, Messi chán nản ngồi lấy, còn lại Barcelona cầu thủ cũng có chút không quan tâm. Tại đội y lại một lần vì Messi kiểm tra sau, vẫn là lung lay đầu. Guardiola thở dài, Francisco, Fabregas, ngươi chuẩn bị ra sân đi. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Barcelona làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Messi xuống, Fabregas dự bị ra sân. Nửa chặng sau QPR vẫn không tiếc thể lực cùng Barcelona tại sân bóng mỗi một cái góc triển khai. Tranh đoạt, tranh hạ bóng quyền sau. Bọn họ vậy lớn mật mà tại Barcelona trước mặt khống chế bóng. Cứ việc QPR kỹ thuật còn hơi thua tại chi này đỉnh phong Barcelona. Nhưng bọn hắn càng tuổi trẻ, thể năng càng dồi dào, sĩ khí cũng càng cao. Cứ thế ở dưới nửa chàng mở màn 15 phút đồng hồ bên trong, bọn họ đều chiếm cứ nhất định ưu thế. Bất quá ưu thế chuyển hóa làm thắng thế chuyện không phải dễ dàng như vậy. Messi hạ chàng sau, Barcelona rõ ràng tăng cường phòng thủ. Xem ra Guardiola thỏa mãn với tại sân khách cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại cùng một. Cái sân khách vào bóng, QPR vậy không nóng không vội. Tất cả mọi người nhớ kỹ Ricardo. Trận đấu này mục đích cuối cùng nhất, không chỉ là thắng lợi, càng là muốn cho Barcelona người lưu lại một cả đời khó quên giáo huấn. Tiến vào 60 phút đồng hồ về sau, bởi vì QPR cầu thủ thể năng hạ xuống, Barcelona thu được càng nhiều cơ hội. Thứ 61 phút đồng hồ, Alves tại tiếp vào Xavi chuyển di bóng sau đưa ra thấp phẳng bóng chuyền trong. Bóng đá đi vào sau điểm, Sanchez ngừng bóng ngừng lớn rồi. Cuối cùng miễn cưỡng sút gôn, bóng đá đánh trúng bên cạnh lưới. Sau một phút, Fabregas đưa ra nghiêng chuyền. Sanchez tại cấm khu bên trong không ngừng bóng trực tiếp sút gôn. Bóng đá bị Handanovic một mực ôm lấy. Mà QPR bên này, mặc dù thông qua khống chế bóng chế tạo mấy lần cơ hội, nhưng bởi vì Ricardo duy trì triệt thoái phía sau hiệp trợ tổ chức, trước trận Neymar cùng Ronaldo cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Thứ 69 phút đồng hồ, Ricardo trực tiếp free kick đánh trúng trụ đứng cạnh ngoài. Này mới khiến Barcelona người chân chính cảm nhận được uy hiếp. Thứ 71 phút đồng hồ, Nainggolan ở giữa sân cùng Pogba phối hợp sau, đột nhiên đưa ra nghiêng chuyền. Neymar cắm vào cấm khu nhận bóng. Hắn tại nhỏ hẹp trong không gian liên tục chọn bóng qua người. Sau đó đưa bóng truyền đến sau điểm. Chen vào kiến tạo Alex. Sandro nhận bóng sau chụp qua Busquets góc độ nhỏ sút gôn. Van Dijk tinh thần tập trung đưa bóng cản ra. Nhìn lấy đội chủ nhà liên tục chế tạo sát cơ. QPR fan hâm mộ trợ uy sức lực đầu càng đầy rồi. Thứ 75 phút đồng hồ. Neymar đem free kick mở ra cấm khu, Pogba đánh đầu công cửa, bóng đánh vào Busquets trên vai, sau đó chiết xạ đánh trúng xà ngang, ra rồi đường biên ngang, to lớn thở dài quanh quẩn tại sân thể dục phía trên. Trong thời gian ngắn, QPR trúng đích hai lần cột cửa, fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể ai thán đội bóng vận khí một mực không được tốt lắm. Sau đó tại thứ 79 phút đồng hồ, Neymar tại đường biên ngang cầm banh, nếm thử bên trong cắt đột phá lúc bóng bị phá hỏng ra rồi đường biên ngang. Neymar chính mình chủ phạt phạt góc, hắn quan sát một chút, đưa bóng mở ra trung lộ, Miranda nhảy lên thật cao đội lên rồi đánh đầu. Bất quá hắn không có đưa bóng đỉnh hướng khung thành, mà là vung đầu đưa bóng cọ hướng về sau điểm. Mai phục tại sau điểm Ricardo đột nhiên ra tốc nhảy lên ra. Một cái ngư dược hướng đỉnh hoàn thành đánh đầu tiếp sức. Van Dijk dù sao không có bật hack, không cách nào nhào ra Ricardo gần trong gang tấc công cửa. Bóng đá đụng vào bóng lưới. Sau khi hạ xuống vui sướng xoay một vòng, Ricardo Gowo, hắn đánh vào cá nhân Champions League thứ 98 bóng. Đây cũng là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 10 cái Champions League vào bóng. Đây là một cái phi thường mấu chốt vào bóng. tại tranh tài thời gian còn thừa không nhiều tình huống dưới, QPR lại lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Không thể không nói, QPR tại trận đấu này bên trong bạo phát ra sức chiến đấu để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bọn họ căn bản là không giống như là một chi Champions League lính mới. Bọn họ đang bay nhanh mà trưởng thành lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.